Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 462, không bị ước thúc chi mệnh vận. Trang sách đi thẳng vào vấn đề mà nói. Trung Kỳ thản nhiên nói, bất kỳ vĩ đại cấp nguyền rủa vật, tại kiềm giữ đủ để ngăn được chính thần vĩ đại lực lượng đồng thời, đều nhất định phải trả giá tương đồng trình độ giá lớn. Giống như sử dụng sương mù kính, liền sẽ bị phong ấn đến họa bên trong. Ba chi siren người cầm được, lại đụng phải vĩnh viễn tục tam trọng đờ bắp. Đệ tứ lịch sử luận người sử dụng, cũng phải gánh vác tứ trọng chớ chú. Như vậy, hắc mã Meni chớ chú sử dụng này một vĩ đại cấp nguyền rủa vật, sở phải trả giá cao lại là cái gì đâu này? Vì vậy, ta từ vừa mới liền suy nghĩ. Trung Kỳ dùng. Nhặt cốt người khoan dung, chỉ mình huyệt thái dương, nheo mắt lại nhìn về phía Vladimir, có thể hay không, người có thể miễn dịch thần minh can thiệp năng lực, không phải là này một vĩ đại cấp nguyền rủa vật năng lực, mà là giá lớn của nó, thực sự không phải là bị so với chính mình đẳng cấp cao người công kích, liền sẽ bị trục xuất cũng bảo trì vô địch, mà là vô pháp bị bất kỳ thần minh sở can thiệp. Cái này xác thực có thể cho hắn từ xá tội sư khiển trách hạ đào thoát. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là thần minh đối với hắn gia trì cũng không cách nào sử dụng. Nếu hiệu quả là tuyệt đối, như vậy ngươi trên thực tế cũng không chỉ là vô pháp bị thần minh công kích được, ngươi đồng dạng vô pháp bị thần thuật trị liệu. Vô pháp bị thần thuật gia trì. Sau khi ngươi tại chết vô pháp bị mai táng mà yên giấc. Thi thể vô pháp bị phân giải, không có người cùng ngươi sản sinh, phân tranh, cũng sẽ không có người cùng ngươi tiến hành giao dịch, ngươi vô pháp sử dụng băng xương lực lượng, cũng không thể dẫn đốt hỏa, ngươi vô pháp sử dụng truyền thống cùng luật pháp lực lượng tới bảo vệ mình, ước thúc người khác, vô pháp sử dụng cái gì nghi thức, cũng không thể tiến hành sáng tạo hành vi. Vô pháp từ cái nào đó kỳ vọng bên trong đạt được dục vọng. Càng không cách nào bị may mắn tiểu thư chúc phúc mà đạt được may mắn. Bởi vì ngươi cự tuyệt hết thảy thần minh can thiệp mà không có khả năng là cái này vĩ đại cấp. Nguyền rủa vật sở kèm theo chủ yếu năng lực. Bởi vì vậy năng lực tình thế xấu. Hơn xa ưu thế. Đây càng như là sử dụng cái này nguyền rủa vật thời gian thu hoạch có tác dụng phụ. Có thể sống dùng này nhất phó tác dụng, đích thực là một loại tài năng. Thế nhưng người như cũ có thể sử dụng âm mưu, cũng có thể tới mưu sát ta. Cho nên giá lớn, có lẽ không có ta đoán như vậy có tuyệt đối tính. Nhưng nó cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cùng chư thần chia lìa. Ở thời đại này, hoàn toàn không tiếp xúc đời này trơn mượt trụ. Như vậy ngươi cơ bản sẽ cùng tại bị thế giới này sở trục xuất. Đây chính là vì cái gì? Celicia một mực tìm không được ngươi. Thực sự không phải là ngươi trốn ở một chỗ, mà là ngươi nguyên bổn chính là không bị quan sát đo đạc người. Trung Kỳ lấy khẳng định ngữ khí, nói ra vẻn vẹn chỉ là suy luận ngôn ngữ. Hắn cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng hắn vẫn là càng nói càng tự tin. Bởi vì theo hắn suy nghĩ, hắn đối với Vladimir, lý giải cũng ở không ngừng làm sâu sắc. Bởi vì không tồn tại đơn hướng can thiệp, thần minh lực lượng vô pháp can thiệp ngươi, cũng liền có nghĩa là ngươi vô pháp can thiệp thần minh. Đối với một cái vĩ đại cấp nguyền rủa vật mà nói, điều này hiển nhiên vô pháp thỏa mãn với ngăn được chính thần đặc thù nhu cầu. Căn cứ sương mù kính một cái khác trọng thuyết minh chỉ có bạch nữ tài năng không giá lớn sử dụng. Sương mù kính, ta phỏng đoán, hắc mã Meni cũng hẳn là cần một loại vị siren tài năng chân chính sử dụng. Nói thí dụ như thanh điều, lệ ca nhã, tại ba con siren bên trong đối ứng chính là tội người linh hồn, năng lực của nàng, là rửa sạch người nghe trong nội tâm ký ức, tình cảm, thiện ác quan, đạo đức quan tất cả các loại hậu thiên cho, đem mọi sự vạn vật trở về đến tối nguyên sơ. Tối bản chất tinh khiết trạng thái, từ bạch nữ cùng sương mù kính năng lực tiến hành so sánh. Như vậy Trung Kỳ có thể cho ra một cái suy luận. Thanh điều có lẽ cùng hắc mã Meni chân thật năng lực cũng là có xem. Như vậy ngược lại trở về nói, nếu như nói Hắc Mã Meni năng lực không phải là để cho ngươi không bị càng mạnh địch nhân giết chết, ta liền có một cái tân phỏng đoán. Trung Kỳ chậm gì gì nói, người biết không, Hắc Mã Meni ý tứ nếu như phiên dịch qua là chỉ phổ biến mệnh vận. Lời này nói ra, sắc mặt Vladimir lần đầu tiên thay đổi. Hắn hiển nhiên cũng không biết chuyện này. Hắn thậm chí đều chưa từng có nghe qua cái tên này. Tại Hắc Mã Meni, vị trí cái nào đó triết học xem. Nó là tại miêu tả một loại trở ngại, ta, linh đến từ chính hoàn thiện vũ trụ. Nhưng thế giới này xuất xứ tràn ngập tội ác, vô tri, sai lầm cùng không hoàn thiện. Cho nên ta mới có thể bởi vì vận mạng dây dưa mà thống khổ, bởi vì ta, linh. Nguyên bản liền không nên ở cái thế giới này. Nói đến đây, Trung Kỳ đột nhiên dừng một chút. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói. Đây là một loại giải thích người cùng vũ trụ, quang minh cùng hắc ám, trí tuệ cùng vô tri, nhị nguyên luận. Nó cho rằng vật chất thế giới bản thân chính là to lớn lồng giam, mà mỗi người thân thể lại chỉ là xiềng xích phổ biến mệnh vận. Cũng chính là Hắc Mã Meni, chỉ là giấu kín mỗi người, linh, để cho bọn họ sa đọa tại hắc ám thế giới. Cuối cùng cả đời bị mệnh vận sở đùa bỡn tà ác quy tắc, đây là cái gọi là no thay chủ nghĩa. Oán, hận, sợ hãi, tuyệt vọng, nguyền rủa, gào khóc, khóc thảm, này tức là no thay chủ nghĩa người. Đối với cái vũ trụ này sở ôm chặt bi quan mà tràn ngập oán hận thái độ. Cùng ngươi đồng dạng, Trung Kỳ thật sâu nhìn một cái Vladimir. Nói cách khác, Hắc Mã Meni, tức là xiềng xích bản thân, là lấy cái gọi là mệnh vận để ước thúc nhân loại. Giấu kín người khác linh trí miếng vải đen. Ngay tại Trung Kỳ nói ra những lời này trong chớp mắt, trong lòng của hắn đột nhiên một mảnh quang minh. Tia sáng kia thậm chí xuyên thấu da của hắn, phổ chiếu tại tất cả xung quanh, mộng cảnh, bên trong. Để cho thế giới xung quanh hóa thành một mảnh quang. Đó là lý giải, chi quang, cùng chân lý chỉ có một bước ngắn hắn. Vượt qua vô chi chi vách tường, đột nhiên hiểu hết thảy. Trong lòng của hắn biết, muốn nói ra đồ vật, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thực sự không phải là hắn suy nghĩ, hắn suy luận sau đó thông qua miệng của mình nói ra, mà là miệng căn bản không ngừng phối hợp giảng thuật cái gì, nếu như ta không đoán sai. Trung Kỳ chậm rãi nói, người có thể thấy được người khác vận mạng năng lực, hẳn phải là đến từ chính Hắc Mã Meni, mà không phải cái gì nhuyễn trùng ban tặng. Ngoặc kép chấm chấm, này không hề xung đột, ta cũng không có lừa gạt ngươi. Trung Kỳ nói đến đây, Vladimir lúc này mới rốt cục tới mở miệng, đối với Trung Kỳ phỏng đoán lần đầu tiến hành đáp lại. Bởi vì cái này, Hắc Mã Meni, chính là nhuyễn trùng cho ta. Xác thực của nó có thể cho ta nhìn thấy loại nào đó khả năng tương lai. Hoặc là nói là vận mạng loại nào đó tính khả năng. Chấm ngoặc kép, Trung Kỳ nheo mắt lại, âm vang hữu lực nói, người lúc trước tại sao lại muốn cố ý nói dối ta? Người lại là như thế nào biết được? Trong tay của ta ba chi siren có thể khống chế ngươi tâm linh năng lực. Kia chỉ có một tính khả năng, đó chính là ngươi đã thấy được. Nào đó mảnh mệnh vận tuyến bên trong, ta sẽ sử dụng ba chi siren cải biến ngươi tâm trí tương lai. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.